Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 652, chương 653, an bài đám người. Lý Quân Ninh, Quân Đình Phi Nhi nữ tâm trì thần diêu. Thần sắc rung động đến cực điểm. Các nàng mặc dù là biết rõ Tần Đình bản sự, biết rõ nhà mình phu quân có đại năng, có thể khai sáng một phen lớn sự nghiệp, lấy được một phen đại thành, nhưng lại sao có thể không nghĩ tới Tần Đình thế mà lại đã trở thành thần giới cấp cao nhất đại nhân vật. Vô luận là tại hạ giới, mà là tại thần giới, Tần Đình quang mang đều là không che giấu được. Hắn chú định chính là bay lượn tại cửu thiên thần long trong lúc nhất thời. Chúng nữ đều là thì thào nói không ra lời. Đây là thật sự là cho các nàng rung động thật lớn. Thậm chí đều có chút để các nàng tự ti mặc cảm. Lý Quân Ninh, Quân Đình Phi Nhi nữ trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chính mình, xứng với phu quân sao? Nhiếp U cùng Liễu trưởng lão cũng là rung động đến cực điểm. Thật lâu không nói, nhưng là Nhiếp U nhưng trong lòng không có cái gì loạn thất bát tao ý nghĩ. Hắn đối Tần Đình lòng tin, sớm đã là đến một cái mù quáng tình trạng. Hiểu được Tần Đình địa vị bây giờ, Nhiếp U mặc dù rung động một hồi, nhưng là lập tức liền sắc mặt như thường. Tại Nhiếp trong lòng, công tử sinh ra liền hẳn là nhường thế nhân ngưỡng mộ, trở thành thần giới đại nhân vật cũng là chuyện đương nhiên. Hợp tình lý mà Liễu trưởng lão tâm tư liền tương đối là đơn thuần. Tại lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, Liễu trưởng lão trong lòng cái tràn đầy cuồng hỉ, trong lòng lẩm bẩm nói: tại hạ giới có thể đi theo công tử hưởng phúc, tại thần giới cũng có thể đi theo công tử hưởng phúc. Ta lão Liễu phát đạt, thật sự là đời trước đã tu luyện phúc khí, có thể đi theo đến công tử bực này nhân vật. Khí. Sau đó mấy ngày, Tần Đình cũng là trước mặt mọi người đem Lý Quân Ninh, Quân Đình Phi chúng nữ lớn kiện thiên hạ, tuyên bố các nàng đến, mà sắc cái thần giới lại là một phen oanh động. Lại là có vô số thế lực mang theo bên trong lỗ thì thuật âm. Toàn bộ Tần cung cũng là đối Lý Quân Ninh, Quân Đình Phi chúng nữ cực kỳ cung kính. Dù sao mấy vị này đều là Tần Đình thị thiếp, tính được là Tần cung chủ mẫu. Mà Lý Quân Ninh, Quân Đình Phi chúng nữ cũng là tại Tần cung định cư xuống tới. Dù sao Tần Đình trong ngày thường cũng là tại Tần cung, gặp nhau cũng là có chút thuận tiện. Về phần lưu tại Tần Thần Hầu Phủ Lục Thanh Nhi, Tần Đình lại cũng không chuẩn bị đưa nàng triệu đến Tần mở tới. Nói thật, Lục Thanh Nhi đối với Tần Đình tới nói, bất quá là một cái công cụ, một cái chọc giận Trúc Kỳ Phong. Nhìn gần hướng gió hắn xuất thủ khiêu chiến một cái công cụ, Tần Đình đối Lục Thanh Nhi cũng không có cái gì tình cảm. Bây giờ Trúc Kỳ Phong đã chết, Lục Thanh Nhi phản bác kiến nghị Đình tới nói, liền không có cái gì dùng. Lục Thanh Nhi bản thân mặc dù cũng có thể xưng tuyệt sắc, là thần giới rất có danh khí mỹ nhân, thiên phú bất phàm, cũng tính được là thiên chi kiều nữ. Nhưng là Tần Đình bây giờ tại thần giới quyền thế ngập trời, dạng gì thiên chi kiều nữ chưa từng gặp qua. Những cái kia Tần Đình thị nữ bên trong, không ít người chính là một chút thế gia môn phiệt đích nữ, một chút cổ lão thế lực thần nữ. Nói thật ra, Lục Thanh Nhi ở trong mắt Tần Đình cũng không có bao nhiêu sáng chói chi sắc. Bất quá Tần Đình như là đã đem Lục Thanh Nhi nạp làm thị thiếp, như vậy Lục Thanh Nhi tại trên danh nghĩa cũng tính được là Tần Đình một trong những nữ nhân. Tần Đình tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi nàng. Tại Tần Thần Hầu Phủ, Lục Thanh Nhi địa vị cũng là cực kỳ tôn quý, gần với tọa trấn huyền vân giới Tần Đế, có hưởng dụng không hết vinh hoa phú quý. Thiên tài địa bảo theo nàng hưởng dụng. Huống chi, Lục Thanh Nhi xuất thân Lục thị nhất tộc cũng là được ích lợi vô cùng. Ha ha, từ khi Lục Thanh Nhi trở thành Tần Đình thị thiếp về sau, Lục thị nhất tộc liền lên như diều gặp gió, bay tận trời. Những này thời gian, Lục thị nhất tộc ỷ vào Tần Thần Hầu Phủ uy danh, tại thần giới làm mưa làm gió, cưỡng đoạt, không ít thế lực trở ngại Tần Thần Hầu Phủ uy danh. Nén giận, đây hết thảy Tần Đình trong lòng đều là rõ ràng đến cực điểm. Chỉ bất quá Lục thị nhất tộc còn có mấy phần thanh tình, không có chạm tới Tần Đình danh giới cuối cùng. cho nên Tần Đình lúc này mới đối này mở một con mắt nhắm một con mắt. Vẻn vẹn điểm này, cũng đủ để cho Lục Thanh Nhi không có chút nào lời oán giận. Mà Nhiếp U cùng Liễu trưởng lão đến, cũng là nhường Tần Đình cũng nhiều hai cái người có thể dùng được. Liễu trưởng lão người này mặc dù không có cái gì tài hoa, nhưng là đối Tần Đình lại là trung thành sáng rõ. Tính được là Tần Đình tương đối có thể tín nhiệm người đối với Tần Đình tới nói. Có đôi khi dùng người không ba nhất định phải dùng những cái kia có tài người. Dùng đúng hắn trung thành người, càng thêm thuận buồm xuôi gió một chút. Thế là Tần Đình đem Liễu trưởng lão an bài đến Tần Cung tổng quản chức, thống lĩnh Tần Cung sự vụ. Đương nhiên Tần Đình cũng là biết rõ Liễu trưởng lão bao nhiêu cân lượng. Cũng không nhường hắn tham dự quyết sách, mà là nhường Liễu trưởng lão thi hành mệnh lệnh là đủ. Nhưng là liền cái này đã là nhường Liễu trưởng lão mừng rỡ như điên. Bản thân hắn chính là một cái không ôm chí lớn người, chỉ muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Về phần có phải hay không đại quyền trong tay, Liễu trưởng lão tịnh không để ý. Mà Tần Cung tổng quản cái này nhìn như địa vị cực cao, nhưng lại không có cái gì thực quyền hư chức, liền có chút phù hợp Liễu trưởng lão. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.